Con dâu khát tình thời phân. Chương 30, kẹp về sao bắn TNS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước bao phủ trong phòng tắm, con dâu vú bự eo thon đang ngồi xổm dùng bầu vú kẹp ba chồng, khung cảnh tràn đầy sắc tình dâm dụ, cơi thờ Phan Tín nặng nề, cảm nhận thịt vú căng đầy bao bọc. Phùng Dao nâng bầu vú kẹp chặt con, giữ tợn trượt lên trượt xuống, khe vú sâu hút không thua kém gì hang động bên dưới. Phan Tín đứng thẳng người, nhấc tay xoa nắn gương mặt ửng đỏ của cô, dái tai cô nóng bừng, môi mọng hé mở. Cả người hắn vô cùng thoải mái, làn da cả hai đều dính nước, nhờ đó Phùng Dao cũng dễ dàng trà sát dương V, T, vú cô rất nhanh bị cọ đỏ ửng, nhưng cô không khó chịu chút nào, ngược lại khát khao tình dục càng tăng mạnh. Vẫn chưa đủ trơn, Phùng Dao khẽ nỉ non, thân dưới trống rỗng kẹp lại, cô nhìn con, tím đen trước mặt, liếm liếm môi. Ánh mắt mê người nhìn Phan Tín, ngón tay móc dịch nhầy ở quy đầu trà lên khe vú. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô trực tiếp mò xuống háng, trong. Vẫn còn dính chất dịch sền sệt, cô moi móc thấm ướt cả tay, tiếp tục trà lên vú. Đĩ dâm, dâm đúng là không phí phạm nước. Phan Tín khàn giọng nói, nhìn dáng vẻ dâm đãng thành thục của cô, không kiềm được vỗ lên bầu vú cô. À bà ơi, bầu vú bị vỗ một phát. Phùng Dao nhạy cảm rên lên, thịt vú run rẩy. Tiếp tục, cho ba xem em dâm cỡ nào. Ánh mắt người đàn ông tràn ngập dục vọng mạnh mẽ. Phùng Dao tê dại cả người, tiếp tục kẹp chặt. Hai tay xoa thịt vú, như đang mát xa cho con. Khiến nó càng to ra. Càng lúc càng to rồi, muốn bị. Phùng Dao nhìn mà ngứa ngáy, lời dâm tục cũng cứ thế nói ra. Đĩ dâm, dâm quá vậy, vú còn chưa. Xong đã muốn. Bên dưới rồi, hắn đẩy, phối hợp cắm rút ở khe vú, bầu vú đáng thương lắc lư dâm đãng. A ba ơi, con đi, muốn, nhỏ, cô vặn vẹo cơ thể, hai chân dạng ra, tay còn mỏ xuống moi móc. Dâm đang ngứa ngáy khó chịu, Phản Tín đánh lên vú cô, trong lúc cặp vú gợi cảm được yêu thương. Dâm ẩm ướt bên dưới thoát ẩn thoát hiện, thịt non muốn lòi ra ngoài, chảy nước liên tục. Hắn nhấc chân đá nhẹ lên. Thịt, bỏ tay ra, ai cho em tự móc, bàn chân thậm chí còn nghiền ép lên hột le, vú kẹp cho ba bắn rồi tính tiếp, ngoan nào, đừng để ba dẫm nát le đĩ của em. Hu hu, ngón tay Phùng Dao bị ép dịch ra, cô lại ra sức kẹp. Hắn, đôi mắt ngập nước tràn đầy ham muốn, vậy ba nhanh lên đi mà, dầm ngứa sắp chịu hết nổi, muốn hỏng rồi, cô được chiều quen rồi, rất ít khi gặp cảnh muốn. Mà không được thế này. Hột le bị ba chồng dẫm lên lúc nặng lúc nhẹ, sướng đến tê cả da đầu, lỗ dâm thèm khát, co rút, cô còn hạ thấp người cả hột le sưng to lên bàn chân hắn. Bên trên cũng không dám thả lỏng, bao bọc trà sát con. Ép thịt vú nhấp nhô lên xuống, cô nhìn thấy lỗ tiểu hé mở, bỗng kích động hút vào miệng, vừa nhả ra thì một cỗ tinh dịch trắng đục phun đầy trên vú. Bắn nhiều quá, Phùng Dao ôm cặp vú, giống như dâm nữ gợi cảm nhìn chằm chằm tinh dịch. Phản Tín bị khoang miệng ướt nóng bao lấy, khoái cảm nhanh chóng lan tràn, phút chốc bắn ra, phải mấy phút sau mới tỉnh táo sau cảm giác hút hồn này. Hắn kiềm nén rất lâu, giờ bắn cũng không có gì lạ, hắn còn thấy bất ngờ khi cô ngậm quy đầu khiến hắn sướng điên lên. Cúi đầu nhìn xuống, cô gái dâm đãng đã không ngồi xổm nổi nữa, trực tiếp ngồi bệt ra sàn. Nửa thân trên nhếch nhác, cặp vú đẫy đà dính đầy dâm dịch và tinh dịch. Vùng giữa chân cũng lấp lánh ánh nước. Thấy ánh nhìn của hắn, Phùng Dao cong mắt, không dành để ý sự dơ bẩn khắp người. Cô dạng chân để lộ ra vùng kín cho hắn nhìn mà không chút ngại ngùng, tay vạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ướt đỏ hồng da, nũng nịu xin đủ. Ba ơi, còn không, người ta sao, đợi nữa bên trong sẽ khô mất. Phản Tín cúi người, thấm giọng mắng một câu dâm đãng, cắm thật mạnh con. Vẫn còn chảy tinh dịch vào trong. Cách chương.